Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 671, kiến trúc bản vẽ. Sở Phong sau khi đi, lưu lại trong đại sảnh một trận trợn mắt hốc mồm mọi người. Nguyệt cô nương, tiểu tử kia não tử không có vấn đề à? 3 ngày thời gian muốn xây xong một cái tông môn. Ha ha ha, Ngụy Hải Thanh trực tiếp tiếng cười nhạo. Loại sự tình này ngươi tin không? Nguyệt cô nương trên mặt cũng là một trận xấu hổ. Như thế nói mơ giữa ban ngày sự tình. Người nào tin người đó không thành ngu ngốc à? Ngụy Hải Thanh khinh miệt nói ra. Nguyệt cô nương, đã liền ngươi đều cảm thấy tiểu tử kia đang cố lộng huyền hư. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Trực tiếp đem tiền Lưu Sơn địa bàn để cho ta Ngụy Hải Thanh a. Tiền ít không các ngươi cổ võ minh. Ngụy tiên sinh, vẫn là quên đi. Nguyệt cô nương lắc đầu kiên định nói. Quy củ cũng là quy củ. Đã 1 tháng kỳ hạn còn chưa tới. Cái kia Sở tiên sinh thì có hắn quyền lợi. Hắn sự tình vẫn là chờ đến kỳ về sau rồi nói sau. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ngụy Hải Thanh sắc mặt tái xanh xuống tới, sau đó cười lạnh nói, ha ha, tốt, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, 3 ngày nay tiểu tử kia có thể nhấc lên cái gì bọt nước đến. Hừ, trong đại sảnh một đám người đều ngậm lấy cười lạnh, cảm thấy việc này cũng là chuyện tiếu lâm. Nguyệt cô nương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu than thở. Sở tiên sinh, chúng ta cổ võ minh vì giúp ngươi thật đúng là hết sức. Đền đón lấy thì xem chính ngươi. Hy vọng ngươi có thể sáng tạo kỳ tích đi. Nguyệt cô nương thầm nghĩ lấy. Thế mà, nàng cũng thì suy nghĩ một chút mà thôi. Dù sao trên đời này cái nào đến nhiều như vậy kỳ tích đây. Sở Phong mới vừa đi ra cổ võ minh không bao lâu. Đằng sau thì truyền đến một đạo giòn tan nữ hài âm thanh. Sở tiên sinh, chờ ta một chút. Ngay sau đó, một người mặc màu xanh biếc thị nữ phục, tướng mạo động lòng người, dáng người cũng 10 phần không tệ nữ hài tiểu chạy tới. Khương Mộng tiểu thư, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Sở Phong dừng lại bước chân, hỏi, Sở tiên sinh, ngươi vừa mới trong đại sảnh nói chuyện sẽ không phải là nghiêm túc à? 3 ngày thời gian, làm sao có thể dựng lên một chỗ tông môn nha? Khương Mộng nhíu lại mày liễu lo lắng nói. Đại lực xuất kỳ tích. Có lẽ thật sự xây xong đây. Sở Phong lạnh nhạt cười nói. Nghe lấy Sở Phong lời nói. Khương Mộng trợn mắt một cái. Bỗng nhiên chân thành nói. Sở tiên sinh, ngươi, có phải hay không đã có diệu kế? Nàng hiện tại rất xác định. Sở Phong nhẹ nhàng như vậy tự nhiên bộ dáng, nhất định là có chủ ý, nếu không ai còn có thể cười được, đây không phải là quá không tim không phổi à. Thế mà, Sở Phong cũng là như thế không tim không phổi người. Hắn lắc đầu nói ra, hoàn toàn không có cách nào, 3 ngày xây xong tông môn, cái kia không mù vô nghĩa à, a. Khương Mộng che cái miệng nhỏ nhắn kinh hô lên. Sở tiên sinh, ngươi không có cách nào ngươi còn cười được. Sở Phong cười cười, liền quay người đi ra phía ngoài vừa nói. Yên tâm đi Khương Mộng tiểu thư. 3 ngày sau đó, ta sẽ cho các ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Đi trước, gặp lại, nhìn lấy Sở Phong rời đi bóng người. Khương Mộng chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, có muốn té xỉu xúc động. Trời ạ, tương đương cái này cái gì người nha? Không có biện pháp còn có thể qua như thế tiêu sái. Nàng chỉ muốn nói, gia hỏa này tâm thật là lớn. Khương Mộng nhưng lại không biết. Ngay tại Sở Phong xoay người rời đi về sau không lâu, liền bắt đầu cùng hệ thống đối thoại. Hệ thống, đi ra, nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời. Sở Phong hét lên, ký chủ. Ngươi lại ra cẩn thận ta điểm kích trừng phạt ngươi. Là ngươi dưỡng bản hệ thống vẫn là bản hệ thống dưỡng ngươi đây. Mời ngươi làm rõ ràng có được hay không? Được, ngươi dưỡng ta được thôi. Sở Phong lười nhác cùng hệ thống tranh giành, mở miệng nói, tranh thủ thời gian, đừng lải nhải, cho ta điều ra rút thưởng vòng quay lớn. Vừa mới Sở Phong cùng Khương Mộng đối thoại, là không có tật xấu. 3 ngày xây xong tông môn, coi như ngươi đem lỗ ban theo vách quan tài bên trong kéo ra hắn đều xây không tốt. Nhưng là Sở Phong là ai? Hắn nhưng là hệ thống tại thân nam nhân, trực tiếp theo hệ thống bên trong chuyển một tòa tông môn đi ra không là được mà. Khóa chặt trưởng môn nghề nghiệp, mặt khác sử dụng rút thưởng khóa chặt vé, khóa chặt kiến trúc bản vẽ thuộc loại, bắt đầu rút thưởng. Sở Phong vừa mới nói xong, rút thưởng vòng quay lớn xuất hiện tại trước mặt, kiến trúc bản vẽ, tinh thần mê trận bản vẽ đẳng cấp, cấp S, lấy bắt đầu thất tinh phương vị vì bản kế hoạch, có thể đề cao thật lớn đệ tử trong tông tu hành. Kiến trúc bản vẽ, bát quái trận pháp bản vẽ đẳng cấp, cấp A, lấy thái cực bát quái vì kiến trúc hạch tâm. Điều hòa âm dương, yên tĩnh đệ tử thể xác tinh thần, kiến trúc bản vẽ trời xanh biển xanh bản vẽ đẳng cấp, cấp B, áp dụng trước hết công nghệ cao, bên trong tông môn khắp nơi là cảnh không thực, cảnh sắc yêu mỹ, kiến trúc bản vẽ, thiên cơ lâu các bản vẽ đẳng cấp, cấp A, thiên cung xảo tượng lỗ ban không bí chi tác. Trong lầu các xâm la trồng lên, khắp nơi là huyền ảo cơ quan, bảo hộ tông môn, kiến trúc bản vẽ, địa tâm hỏa chủng bản vẽ đẳng cấp, cấp B, tại tông môn dưới nền đất chôn giấu địa tâm hỏa chủng. Có thể để tông môn 4 mùa như mùa xuân, trăm hoa đua nở, leng keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được kiến trúc bản vẽ, tinh thần mê trận bản vẽ. Bản vẽ tên, tinh thần mê trận bản vẽ đẳng cấp, cấp S giới thiệu vắn tắt, lấy bắt đầu thất tinh huyền ảo mê huyễn làm xây tông nền tảng. Nếu không hiểu tông môn tinh thần mê trận người tiến vào, thì sẽ bị lạc ở bên trong. Mặt khác, nếu là đem sao trời trận pháp điều chỉnh vị trí, biến ảo thành tu luyện hình thức, còn có thể thật to tất cả mọi người đề cao tại trong tông môn tu luyện tốc độ. Lui có thể thủ tông chế địch, tiến có thể tu luyện vi tôn. Đây là viễn cổ thời kỳ nhất lưu tông môn tinh thần tông bí truyền bản vẽ. Hoa tác, vận khí không tệ a, quất cái cấp S bản vẽ. Sở Phong cười nói, hệ thống, đến đón lấy ta có phải hay không trực tiếp đem ra hỏa này rời ra ngoài. Ta tiên hương các thì giải quyết. Nói nhảm. Nơi này tất cả bản vẽ đều là trực tiếp kéo ra ngoài liền có thể vật thật hóa. Nếu không lấy ngươi cái thế giới này cặn bã trình độ khoa học kỹ thuật, làm sao có thể xây xong những thứ này hiếm có kiến trúc? Nghe ngươi nói như vậy ta cứ yên tâm. Sự tình có tin tức. Sở Phong nhàn nhã đi về nhà. Hắn có thể không nóng nảy lấy trực tiếp đem tông môn dọn ra ngoài. Không cần nghĩ cũng biết. Ngụy Hải Thanh cái kia lão cẩu, khẳng định sẽ làm chút âm mưu quỷ kế tiểu thủ đoạn. Sở Phong cũng chuẩn bị đào hố để hắn nhảy. Cuồng sư môn, môn chủ trong đại sảnh, quả nhiên không phải vậy. Đang cùng Sở Phong đoán trước một dạng, Ngụy Hải Thanh sau khi trở về, một phương diện ra sức trắng trợn tuyên dương, nói là ai dám cho Sở Phong bắt đầu làm việc kiến trúc tông môn cũng là cùng Thiên Kiếm môn đối nghịch. Một phương diện khác, hắn lại phái thêm nhân thủ nhìn chằm chằm Sở Phong bên kia động tĩnh. Vì thu hoạch được tiên lưu sơn khối bảo địa này, hắn thật đúng là vắt hết óc không từ thủ đoạn. Bẩm báo môn chủ, thu hoạch được liên quan tới tiểu tử kia tin tức. Lúc này, ngoài cửa một cái tìm hiểu tình báo đệ tử đi tới. Quỳ nói ra, ô, mau nói. Tiểu tử kia có phải hay không gấp cùng lục đầu con ruồi giống như tìm khắp nơi người bắt đầu làm việc kiến tạo. Ngụy Hải Thanh liền vội vàng hỏi. Hắn từ trước đến nay cũng là cái đa nghi người. Chớ nhìn hắn tại cổ võ minh bên trong phách lối không được. nhìn đến Sở Phong bộ kia lời thề son sắt, nhẹ nhõm dạng. Hắn thì tổng lo lắng Sở Phong có lưu hậu thủ. Thế mà, đệ tử kia lại là xấu hổ nói ra. Môn chủ, theo thuộc hạ tình báo, tiểu tử kia không có tìm người bắt đầu làm việc kiến tạo, mà chính là nhàn nhã trong nhà sống phóng túng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.